Tứ đại đại náo học đường. Chương 1, phần nhân vật nữ. Góc truyện audio.com. Nguyễn Hoàng Thiên Di là một cô gái lạnh lùng, ít nói nhưng tốt bụng, học giỏi, xinh đẹp nhưng không tỏ vẻ, đai đen karate, taekwondo, hiểu rõ nhiều loại vũ khí, bắn súng rất cừ, con gái út của tập đoàn Nguyễn Hoàng, lớn mạnh về mặt quản lý các khu trung tâm mua sắm, mua bán bất động sản, Lâm Hoàng ái Vũ. Vũ là con bạn từ nhỏ của Thiên Di, tính tình hòa đồng, vui vẻ, tính cách mạnh mẽ, đáng yêu, là chúa quậy phá, cô giỏi về thông tin máy tính, đang là một hacker nổi danh lừng lẫy nhưng không lộ mặt. Và nghiên cứu pha chế thuốc, ba là một tiến sĩ đồng thời là viện trưởng bệnh viện bác ái, mẹ cô một thời là kỹ sư máy tính giỏi. Lý Phương Thiên Thanh, là con gái một của chủ tịch tập đoàn Lý Thị, chuyên quản lý các resort có chi nhánh trong và ngoài nước, tính tình ít nói. Luôn thu mình trong thế giới riêng, không tiếp xúc với ai, trừ gia đình, vì sợ bị tổn thương. Nhưng từ khi gặp bọn Thiên Di, dần dần cởi mở hòa đồng hơn, từ đó thân thiết với bọn Thiên Di. Nguyễn Hoàng Thiên Băng là chị họ của Thiên Di, tính tình nhí nhảnh, dễ thương, vui vẻ, cô sở hữu cái đầu vô cùng sáng tạo, nhưng nhiều lúc khá ngốc, ba cô là một đầu bếp nổi tiếng, ngoài ra mẹ cô còn kinh doanh quản lý các khách sạn, nhà hàng, ở nhiều nơi, cách trương,